Thần ma hệ thống, chương 1275, lôi thần pháo, 2, góc truyện audio.com, nguồn năng lượng tiêu hao 20%, với tốc độ tiêu hao trước mắt chiến hạm sẽ tiêu hao năng lượng hết sạch trong 5 phút nữa. Căn cứ tính toán, sau 2 phút trong khu vực này trừ 2 gã thần chiến sĩ lục giai, tất cả địch nhân sẽ bị tiêu diệt. Gạch nối, giọng nói máy móc nhanh chóng báo cho Nhạc Trọng, chiến hạm bạo phong chính là thứ vũ khí cuối cùng của nhân loại có hệ thống hỏa lực vô cùng kinh khủng. Đồng thời, máy tính trung ương của nó cũng có khả năng tính toán vượt qua cả máy tính trung ương của căn cứ bạo phong. Sau khi siêu cấp trí tuệ nhân tạo Bạch Y và cái máy tính trung ương này kết hợp lại càng phát huy khả năng tính toán khổng lồ, mới có thể làm cho vô số vũ khí trên chiến hạm bắn ra cực kỳ chính xác, bắn chết những chiến sĩ khủng long nhân dưới ngũ giai trên chiến trường. Đồng thời, sau mỗi vòng công kích như vũ bão, trong lò phản ứng của chiến hạm bạo phong lại có rất nhiều tinh hạch biến dị thú tam giai tứ gia vỡ nát, năng lượng khổng lồ rót vào lò năng lượng. Tiêu diệt tên kia, Nhạc Trọng ra lệnh bắn về phía khủng lương kính đang không ngừng phá hủy căn cứ huyết lạc ở dưới. Rõ, tiêu diệt cường giả lục giai, căn cứ phân tích cần tiêu hao 4 viên tinh hạch biến dị thú ngũ giai. Xin nhập vào tinh hạch biến dị thú ngũ giai, hoặc tinh hạch biến dị thú lục giai. Theo tiếng máy móc vang lên, một rãnh vận chuyển năng lượng xuất hiện trước mắt Nhạc Trọng. Nhạc Trọng khẽ chau mày, rối vẫn ném 4 viên tinh hạch ngũ giai quý báu vào rãnh năng lượng. Sau khi đánh hạ Thiên Đô Hoàng Thành, Nhạc Trọng lấy được không ít tinh hạch biến dị thú ngũ giai. Tiêu diệt một cường giả lục giai cần 3 viên tinh hạch biến dị thú ngũ giai, hắn cho rằng tương đối có lợi. Dù sao lúc này Nhạc Trọng phải đối mặt trực diện với khủng lương kính chỉ bại nhiều thắng ít. Thu nạp 4 viên tinh hạch biến dị thú ngũ giai, bong tàu chiến hạm bạo phong nhúc nhích một họng pháo đường kính 10 mét, bên ngoài khắc vô số hoa văn xoắn ốc, đường ống kết nối như hàng tá tinh thể gắn kết lại cái bệ hình quạt, trên đó khắc vô số hoa văn huyền ảo. Khẩu pháo hồng lồ kéo dài ra từ trong thân hạm, không tốt, nguy hiểm, cự pháo kinh người vừa nhô ra từ chiến hạm bạo phong, khủng lương kính chiến lực lục giai như ma thần chợt nảy sinh dự cảm nguy hiểm. Y động thân hình, hóa thành tàn ảnh đầu không quay lại, mau chóng chạy về phía trước. Vô số hào quang theo các đường ống thủy tinh vận chuyển vào thân pháo, cuối cùng dẫn vào một viên đạn chớp động phù văn huyền ảo kỳ dị ở cuối họng pháo. Sau một khắc, một cột sáng khổng lồ phóng ra từ họng pháo chui thẳng vào lòng đất. Vô số hào quang màu trắng khuếch tán về bốn phương tám hướng, kéo dài phạm vi một cây số trực tiếp nuốt chừng khủng lương kính. Lôi thần pháo, không, khủng long kính, long tướng cao cấp lục giai, chủ nhân vương quốc lương long nhân kêu lên một tiếng hoảng sợ. Thân thể y bùng lên ánh sáng sinh mệnh trắng che phủ toàn thân. Bị hào quang bao phủ, màn chắn sinh mệnh siêu cường của khủng lương kính nát vụn như vỏ trứng, thân thể y lập tức chìm vào màn hào quang. Hào quang tán đi, phạm vi một cây số biến thành một cái hố khổng lồ. Cường giả lục giai khủng lương kính hóa thành cho bụi, lôi thần pháo, đó là lôi thần pháo. Biên giới căn cứ, một cường giả lục giai khác là khủng tấn châu nhìn cột sáng trắng có thể nuốt chừng tất cả kia, sắc mặt đại biến. Bạch quang hiện lên, chân dậm mạnh chạy thẳng về. Góc truyện audio.com, phía Vân Châu mà không quay đầu lại, với vị trí hiện tại của y, con đường sống duy nhất chỉ có thể chạy về phía Vân Châu. Cường giả lục giai thứ hai đã thoát khỏi hệ thống nhắm bắn, căn cứ tính toán, tỷ lệ tiêu diệt 30%, tỷ lệ trọng thương 50%, không cách nào gây ra tổn thương quá 20% cho đối phương. Xin hỏi có công kích không? Công kích thì xin bỏ vào tinh hạch biến dị thú ngũ giai. Rãnh năng lượng lại xuất hiện trước mặt Nhạc Trọng, chủ pháo lôi thần của chiến hạm bạo phong có uy lực cực lớn, một kích bắn chết cường giả lục giai. Trong phạm vi 5 cây số tuyệt đối một pháo bắn chết địch nhân. Nếu vượt ngoài 5 cây số, vì tốc độ di chuyển của cường giả lục giai quá mức khủng bố, lôi thần pháo cũng không thể một phát giết chết ngay. Nhạc Trọng trầm mặc một lát, nhanh chóng lựa chọn, không tiến hành công kích. Nhạc Trọng ngồi chiến hạm bạo phong quay về căn cứ huyết lạc, trên đường đi trông thấy trận doanh long nhân, khắp nơi đều là long nhân. Cho dù tinh hạch trong tay hắn hao hết vẫn không thể tiêu diệt sạch những long nhân kia. Khác với nhân loại, đám dị tộc long nhân kia toàn dân là lính. Một khi bộc phát chiến tranh, đại bộ phận đều có thể gia nhập chiến trường. Một long nhân nữ tính trưởng thành có chiến lực chỉ kém long nhân nam tính một chút, chúng cũng có thể làm công tác săn bắn dã thú, biến dị thú, tiến hành chiến đấu. Đó là chỗ đáng sợ của dị tộc. Chiến hạm bạo phong chậm rãi đáp xuống chỗ trống của căn cứ huyết lạc, vô số chùm sáng từ thân hạm cuồn cuộn không dứt bắn về phía long nhân, giết toàn bộ. Trong phòng chỉ huy của căn cứ huyết lạc, màn hình điện tử sáng ngời, Nhạc Trọng hiện lên trên màn hình. Nhạc Trọng vừa xuất hiện lập tức phát mệnh lệnh với Trịnh Nham Hà. ta là Nhạc Trọng, Trịnh tướng quân, hiện tại ta hạ lệnh cho ngài lập tức tổ chức cho tất cả mọi người trên đất liền tiến vào chiếc chiến hạm Bạo Phong này. Nội tâm Trịnh Nham Hà trầm xuống nói, bệ hạ tất cả chiến sĩ trên mặt đất vào chiến hạm Bạo Phong, vậy còn căn cứ thì sao? Nhạc Trọng nghiêm nghị nói, từ bỏ căn cứ này, lập tức rút lui. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, cho dù có chiến hạm Bạo Phong này chúng ta cũng không có khả năng thủ vững căn cứ này. Nếu không rút lui, toàn quân sẽ bị diệt. Chúng ta phải bảo tồn lực lượng. Trịnh Nham Hà trầm mặc chợt nghiêm nghị đáp. Vâng, bệ hạ, Trịnh Nham Hà rất rõ ý của Nhạc Trọng. Trong căn cứ Huyết Lạc đều là các chiến sĩ nhân loại tinh nhuệ nhất, chiến đấu hăng hái nhất, họ được máu và lửa hun đúc nên. Tuy chiến bại, nhưng họ đã có thể lợi dụng công sự đánh chết địch nhân có số lượng gấp 20 lần. Nếu lực lượng tinh nhuệ này bị tiêu diệt trong căn cứ sẽ là tổn thất lớn nhất của nhân loại. Nếu như qua được trận đại chiến này, bộ đội được máu lửa luyện thành này được tổ kiến tác chiến một lần nữa, sẽ rất nhanh có thể một đại quân nhân loại cường đại. Dưới mệnh lệnh chính xác của Trịnh Nham Hà từ lòng đất của căn cứ, những chiến sĩ quả cảm trên tiền tuyến lần lượt đi ra ngoài công sự che chắn, nhanh chóng đi về hướng chiến hạm Bạo Phong. Một luồng khí tức màu đen khủng bố từ đằng xa bay nhanh tới, chui vào vương tọa trong trung tâm chỉ huy Long Nhân, chính là Phách Long Hoàng thất giai kia. Phách Long Hoàng vừa ngồi lên vương tọa đã gào lên phẫn nộ. Đáng chết, chiến hạm Bạo Phong, cái thứ đáng phải ném vào thùng rác lịch sử không nên. Cốc truyện audio.com, tồn tại trên thế giới này, tiến công cho ta, toàn lực tiến công, nếu ở ngoài cánh đồng bát ngát, Long Hoàng thất giai chắc chắn có thể một mình phá hủy chiến hạm Bạo Phong chưa đủ năng lượng, chưa khôi phục thời kỳ toàn thịnh kia. Cách chương.